Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Chương 125 ngươi chỉ có một người đi ra linh hữu viên sau. Thần Thanh nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên vẫn luôn đang xem hắn. Lạnh băng khuôn mặt nháy mắt trở nên ôn hòa lên. Xin lỗi, vừa rồi có phải hay không dọa đến ngươi, không có. Chỉ là, Lăng Dĩ Nhiên cười nói, chỉ là không nghĩ tới sư huynh cũng có cường hãn một mặt. Phía trước còn nghĩ sư huynh như vậy ôn nhu có thể hay không bị mặt khác tiên nhân khi dễ. Thần Thanh sửng sốt, buồn cười nói, đại khái cũng chỉ có ngươi sẽ cho rằng ta sẽ bị người khi dễ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chi tôn. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chi tử, có mấy cái tiên nhân dám khi dễ hắn. Ngay cả Ngũ Nhạc Đại Đế đều phải bán hắn vài phần mặt mũi. Chỉ là hắn không nghĩ lấy thân phận áp nhân tài thu hồi khí thế lấy lễ đãi nhân. Nhưng là ai muốn khi dễ đến hắn trên đầu, hắn cũng là sẽ không khách khí, Lăng Dĩ Nhiên đổi đề tài. Sư huynh, chúng ta không thể ở tiên phủ tùy tiện loạn đi, chúng ta đây đi nơi nào? Thần Thanh nghĩ nghĩ, ngươi đi qua yêu giới sao? Yêu giới? Không có, Lăng Dĩ Nhiên hưng phấn nói. Chúng ta muốn đi yêu giới sao? Ta muốn đi, ta còn không có đi qua đâu, ta trước kia đi qua rất nhiều lần. Nhưng đều là vì nhiệm vụ, không có ở nơi đó chơi qua. Bất quá ở nhiệm vụ thời điểm nhìn đến các yêu quái hỉ cười ngoạn nhạc như vậy vui vẻ. Có đôi khi tổng hội tưởng gia nhập bọn họ cùng nhau chơi cái thống khoái, nếu là đổi lại những người khác. Thần Thanh tuyệt đối là không có khả năng nói ra những lời này. Bởi vì thân là tiên nhân tưởng gia nhập các yêu quái đội ngũ cười huyên náo. Tuyệt đối sẽ bị mặt khác tiên nhân khinh thường, thậm chí bị lọt vào phê bình, đóng cửa ăn năn, trải qua các loại kiểm điểm hối cải mới có thể thả ra. Chính là ở Lăng Dĩ Nhiên trước mặt, hắn cảm thấy cho dù nói ra hắn thực thích các yêu quái sinh hoạt. Hắn tưởng Lăng Dĩ Nhiên cũng sẽ duy trì hắn, đã có ý nghĩ như vậy. Vì cái gì không đi tham dự đi vào? Sợ bại lộ tiên nhân thân phận sao? Lăng Dĩ Nhiên lấy ra loan dược cho hắn 7 màu tiên vũ y cấp Thần Thanh phủ thêm. Sư huynh, này một kiện pháp y có thể che giấu ngươi tiên nhân hơi thở. Nhất định có thể làm ngươi ở yêu giới chơi đến thống khoái, Thần Thanh nhìn hắn như vậy quan tâm. Chính mình, lôi kéo pháp y thấp giọng hỏi nói, ta dùng ngươi pháp y, ngươi lại làm sao bây giờ? Lăng Dĩ Nhiên khóe miệng giơ lên đại đại tươi cười. Sư huynh, ngươi đã quên ta là quỷ à? Ta trên người chỉ có quỷ khí. Tuy nói quỷ giới cùng yêu giới không có lui tới, nhưng là bọn họ yêu giới cũng sẽ người chết, cũng sẽ có yêu biến thành quỷ một ngày. Cho nên có quỷ xuất hiện ở bọn họ yêu giới thập phần bình thường. Không đến mức giống căm ghét thần tiên giống nhau căm ghét quỷ. Bọn họ đối đãi quỷ vẫn là thực hữu hảo, những việc này hắn cũng là nghe nói mặt khác quỷ sai nói. Đến nỗi là thật là giả cũng không biết, Thần Thanh cười. Thật sự rất tò mò Bắc Âm Đại Đế như thế nào sẽ dưỡng ra như vậy. Như vậy đáng yêu hài tử, rõ ràng thực lực không bằng hắn. Lại nơi trốn vì hắn suy nghĩ, có thể không đáng yêu sao? Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt, sư huynh, thỉnh ngươi không cần dùng đáng yêu tới hình dung ta một đại nam nhân. Nổi da gà đều đi lên, Thần Thanh buồn cười. Hảo, nói ngươi xoái khí được rồi đi. Hắn lấy ra chính mình màu trắng áo choàng cấp Lăng Dĩ Nhiên phủ thêm. Tà áo choàng cũng có thể che giấu hơi thở, chứ cái này ra còn có ẩn thân tác dụng, cùng ngươi ẩn thân pháp thuật có chồng lên tác dụng. Có thể cho so ngươi tu vi cao người sẽ không phát hiện ngươi tồn tại. Hiện tại ta liền dùng nó cùng ngươi trao đổi ta trên người xuyên pháp y đi, kỳ thật lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình pháp lực giấu đi chính mình hơi thở xen lẫn trong yêu quái chung. Bằng không hắn như thế nào ở yêu giới làm nhiệm vụ dùng nó trao đổi ta pháp y. Chính là ngươi rõ ràng so với ta hảo, ta, Thần Thanh đánh gãy hắn. Cứ như vậy quyết định tiên quân, đại nhân, từ tiên nô kinh cửu bay lại đây, Chúng ta chủ tử nói làm ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, thần thanh lạnh giọng cự tuyệt. Không cần, chủ tử biết phía trước lời nói việc làm quá mức. Khiến cho tiên nô đi theo tiên quân cùng đại nhân. Nói là các ngươi ở du ngoạn khi hết thảy phí dụng đều từ hắn bỏ ra. Cho nên đặc mệnh tiên nô lại đây đi theo các ngươi trả tiền, thần thanh vẫn là không thích có người. Đi theo, lại nghe Lăng Dĩ Nhiên nói. Sư huynh, đã có người trả tiền. Chúng ta làm gì muốn cự tuyệt? Ta phía trước chịu ủy khuất. Bọn họ chủ tử bồi thường ta là hẳn là. Khiến cho hắn đi theo, thần thanh nhả ra. Hảo đi, vậy làm hắn đi theo đi, kinh cửu tế đến bọn họ trung gian hỏi. Tiên quân, đại nhân, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Thần thanh nhìn che ở hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên trung gian kinh cửu. Khẽ nhíu giữa mày, yêu giới, hảo, chúng ta đi, ba người rời đi tiên phủ sau. Dùng trận pháp mở ra yêu giới thông đạo. Ba người đi vào trận pháp nội. Trước mắt cảnh sắc biến đổi. Nơi xa xuất hiện từng viên cao ngất trời cao che trời đại thụ. Mỗi một viên thụ đường kính ít nhất có 30 mét chi khoan. Nhất lệnh người kinh ngạc chính là, mỗi viên đại thụ giống như thế gian cao ốc building thế nhưng mở ra một đám cửa kính cùng ban công. Các yêu quái liền ở tại bên trong, Lăng Dĩ Nhiên oa một tiếng. Nơi này chính là yêu giới sao? Nơi này là yêu giới chủ thành kêu yêu vương thành, thần thanh cười nhẹ. Xách lên hẳn áo choàng mặt sau mũ cái ở hắn trên đỉnh đầu. Đừng biểu hiện như vậy kinh ngạc, thực dễ dàng làm người nhìn thấu thân phận của ngươi, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Đối hắn cười, sư huynh, chúng ta từ nơi nào bắt đầu dạo? Trước tùy ý đi dạo đi, nơi nào hảo chơi liền đi nơi nào, kinh cửu nhìn đến bọn họ hai người hỗ động. Híp híp mắt, bất động thanh sắc mà tễ đến hai người chi gian. Đối Lăng Dĩ Nhiên nói, đại nhân, nghe nói yêu giới phòng đấu giá không tồi, có không ít đồ tốt, Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày. Phòng đấu giá quá nhàm chán, thần thanh nói, chúng ta là tới chơi, không phải tới mua đồ vật, kinh cửu. Ngoặc kép, thần thanh đối Lăng Dĩ Nhiên nói, ta lần trước tới thời điểm, có nhìn đến bọn họ thành nội kiến một cái siêu đại hình công viên trò chơi. Nghe nói nhân gian công viên trò chơi đại không giống nhau. Chúng ta đi chơi thế nào? Hảo a, hảo a, Lăng Dĩ Nhiên còn không có đi qua công viên trò chơi. Chúng ta liền đi công viên trò chơi, thần thanh may mắn thượng một lần tới yêu giới thời điểm là 2 tháng trước sự tình, còn nhớ rõ công viên trò chơi đại khái phương vị. Trình yếu chính là bên trong chơi trò chơi phương tiện đều là tân, ba người tiến vào yêu vương thành. Trong thành kiến trúc vứt đi cổ xưa lão tử, dung nhập hiện đại phong cách, mỗi một chỗ đều có vẻ mới lạ cùng với chúng bất đồng, tiến vào yêu vương thành sau. Thuấn di đi vào công viên trò chơi, thần thanh đối kinh cửu nói. Ngươi đi mua phiếu, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, kinh cửu xem mắt bài 100 mét lớn lên đội ngũ. Khóe mắt trừ trừ, hắn đối thần thanh cười. Tiên, tiểu nhân không có yêu tệ, thần thanh đạm thanh nói. Không có yêu tệ, ngươi còn nói theo tới trả tiền. Nếu không có yêu tệ, ngươi có thể đi trở về, kinh cửu âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu nhân tìm địa phương đổi yêu tệ, tiên quân cùng đại nhân thỉnh chờ một lát, thần thanh hừ lạnh, kinh cửu lo lắng thần thanh sẽ ném. Xuống mang Lăng Dĩ Nhiên rời đi, nhanh chóng vọt tới đội ngũ đằng trước. Lấy ra một đại túi yêu tệ đối với xếp hàng ở vị thứ hai yêu quái nói. 10 vạn yêu tệ, đổi ngươi xếp hàng vị trí, đang chuẩn bị mua phiếu đệ nhất vị yêu quái lập tức quay đầu nói. Ta đổi cho ngươi, kinh cửu vội vàng đem tệ cho hắn. Sau đó mua tam trương phiếu trở lại Lăng Dĩ Nhiên bọn họ bên người. Trước sau hoa đi thời gian không đến 2 phút, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nói. Không hổ là đông nhà ca ca bên người tiên quan, mua phiếu thật nhanh a, kinh cửu cười, thần thanh đạm thanh nói. Không phải nói không có yêu tệ sao? Kinh cửu tươi cười bất biến, thần thanh từ trong tay hắn lấy quá 2 trương phiếu. Nhìn mặt trên giải trí tiết mục biểu, chúng ta đi ngồi chạm vào phi thuyền. Lăng Dĩ Nhiên nói, nghe sư huynh, kinh cửu tươi cười cứng đờ. đi theo bọn họ phía sau tiến vào công viên giải trí mỗi cái phương tiện xem là cùng thế gian không sai biệt lắm, nhưng lại có rất lớn khác nhau. Ít nhất kích thích chơi trò chơi phương tiện cũng không có đai an toàn. Đối với các yêu quái tới nói, chơi chính là kích thích, huống chi bọn họ cũng không sợ bị ném bay ra đi. Đương nhiên cũng phải nhìn có bản lĩnh hay không đem có được pháp lực bọn họ tung ra đi mới. Được thần thanh cầm công viên giải trí địa phương tìm kiếm địa phương. Giống nhau ở vé vào cửa thượng bài trước nhất chơi trò chơi phương tiện đều là ly đại môn không xa. Địa phương, cho nên bọn họ thực mau liền tìm đến chạm vào phi thuyền, nhân viên công tác quảng bá nói. Ngồi thuyền phía trước, trước hết mời mọi người xem hảo những việc cần chú ý lại quyết định lên thuyền, Lăng Dĩ Nhiên nhìn. Về phía dán ở bên cạnh những việc cần chú ý, mặt trên viết nguy hiểm chỉ số đạt tới 4 cái tinh. Bởi vì phi thuyền yêu cầu tự thân pháp lực khu động mới có thể bay lên tới. Ở va chạm trong lúc còn phải xem ai pháp lực cao. Pháp lực càng cao, ở mặt trên đãi thời gian càng dài. Cho nên kiến nghị hai người cùng tòa một chiếc phi thuyền. Nếu không rất có khả năng bị người hợp lực đâm bay, kỳ thật chơi phi thuyền tương đương với là ở. Cùng người khác ở đấu pháp, chỉ là so pháp bất đồng. Hiện tại là lại có thể chơi, lại có thể cùng người khác so cái cao thấp. Mọi người đều vui với làm như vậy. Thần Thanh đề nghị nói, sư đệ, chúng ta ngồi cùng chiếc phi thuyền, Lăng Dĩ Nhiên nhận thấy được chờ ngồi phi thuyền có không ít. Pháp lực cao thâm đại yêu, nếu là hắn một người ngồi một chiếc phi thuyền rất có dễ dàng bị người đâm bay. Hảo A, Thần Thanh làm nhân viên công tác cho bọn hắn an bài vị trí kinh cửu theo đi lên. Lại bị nhân viên công tác ngăn cản xuống dưới, nhân viên công tác nói. Tiên sinh. Xin lỗi, mỗi chiếc phi thuyền chỉ có thể ngồi hai người, kinh cửu xem mắt ngồi ở phi thuyền người trừ bỏ. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thần Thanh là hai cái nam nhân ở ngoài. Mặt khác đều là nam nữ ghép đôi. Hơn nữa cử chỉ thân mật, vừa thấy chính là biết ngồi phi thuyền người đều là tình lữ, hắn híp híp mắt. Lạnh lùng trừng mắt nhân viên công tác, các ngươi phi thuyền thiết kế có vấn đề. Hẳn là thiết kế ba người chỗ ngồi, nhân viên công tác. Ngoặc kép, giống nhau chơi trò chơi phương tiện đều là hai người chỗ ngồi. Phi thường thích hợp tình lữ cùng nhau chơi. Nếu là ba người chỗ ngồi tính cái gì? Kinh cửu mặt trầm xuống. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau cho ta chuẩn bị một chiếc phi thuyền, nhân viên công tác do dự nói. Chính là, ngươi chỉ có một người không thể ngồi sao? Này đến không phải, nhân viên công tác chạy nhanh chuẩn bị phi thuyền cho hắn, đã phi xa thần. Thanh quay đầu lại xem mắt thượng phi thuyền kinh cửu, sau đó quay đầu lại dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Biết kinh cửu là ai sao? Kinh cửu, Lăng Dĩ Nhiên không rõ nguyên do, như thế nào êm đẹp nói đến hắn? Chẳng lẽ hắn sau lưng có cái cường đại bối cảnh? Không phải là thiên đế thân thích đi? Thần Thanh bị hắn nói đậu cười, ta không phải ý tứ này, kỳ thật ta hoài nghi kinh cửu không phải nguyên lai kinh cửu, Lăng Dĩ Nhiên cả kinh. Sư huynh, ý của ngươi là có người giả mạo kinh cửu, là ai, yêu quái, chính là hắn vẫn luôn đi theo chúng ta bên người, không có cơ hội bị người sấn hư mà nhập mới đúng, ta đoán hắn là Đông Nhạc Đại Đế biến, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, DFY. Hết chương.